Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443, gặp nạn. Bạch Ngọc Kinh từng là bát hoang nhân loại đỉnh phong biểu tượng. Về sau còn sót lại nhân loại cao thủ thối lui đến bát hoang bên cạnh vực. Thế là, liền một lần nữa lấy Bạch Ngọc Kinh tự cho mình là ở vào bát hoang bên cạnh vực mới núi. Ý đồ dựng thẳng lên nhân loại cái này cọc tiêu. Tại những dị tộc khác vô tình hay cố ý thôi động phía dưới. Cùng bát hoang bên trong quỷ tiến hành các loại chém giết. Phong quỷ tiễn, liền là đối phó bọn hắn một loại đặc chế vũ khí. Một mũi tên phong quỷ. Cái này là nhân loại cùng dị tộc liên thủ nghiên cứu chế tạo. Cố ý nhằm vào quỷ tộc. Đang chém giết lẫn nhau trong chiến trường. Rất nhiều quỷ tộc liền là bị phong quỷ tiễn cùng loại vũ khí gây thương tích. Đương nhiên, nhân loại tử thương càng là thảm trọng. Nếu không có các dị tộc trợ giúp, chỉ sợ sớm đã biến thành quỷ tộc huyết ăn. Nơi này gần nhất nhân loại doanh địa ở đâu? Bên này, nội quan quỷ nhìn hướng phía tây bắc hướng. Sau đó, hướng nơi đó độn đi. Một lát sau, liền đã tới gần doanh địa. Linh Trúc hơi rung nhẹ. La Khoát cùng Giang Thiên lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn hắn đi cũng tốt. Cùng không phải cùng chung chí hướng người cùng một chỗ quản lý. Thực sự là một loại dày vò. Người nói đúng không? Giang Thiên sắc mặt cũng không dễ nhìn. Trước đây không lâu, trong doanh địa 5 vị người quản lý, cùng với khác nhị tinh liệp quỷ giả phát sinh một lần cuối cùng tranh chấp. Sau đó Cốc Vệ, Quách Phàm, cùng thủ hộ miếu quan Công Lương Chân chờ người lựa chọn dẫn người rời đi. Đội ngũ khác nhau sinh ra. Tại trong doanh địa không phổ biến, nhưng cũng không hiếm thấy. Cũng may, trong cốc rất nhiều người đều không muốn rời đi Sơn Cốc. Dù là, đi địa phương liền là hơn 10 dặm bên ngoài Bắc Sơn doanh địa. An tại hiện trạng, là trong cốc người đối với ngoại giới hung hiểm hoàn cảnh trực tiếp nhất thể hiện. Lúc đầu, Cốc Vệ cùng Quách Phàm bọn hắn muốn mang đi một số nhỏ vật tư. Tỉ như nói Linh Trúc cùng miếu quan công một cái dị số. Lại bị La Khoát cùng Giang Thiên bọn hắn ngăn trở. Rơi vào đường cùng, Quách Phàm bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tay không rời đi. Mà cái này cũng dẫn đến lại có một số người rời đi đội ngũ. Lưu tại trong cốc, chúng ta cẩn thận một chút là được. Tồn kho Linh Trúc đầy đủ chúng ta dùng hơn phân nửa năm. Mà lại, chúng ta có thành thục vật liệu khu trồng trọt vực. Khoảng thời gian này để người giám sát chặt chẽ một điểm. Dù là đằng sau không làm gì, cũng có thể chống đỡ 3-5 năm. Giang Thiên gật đầu, cái kia Lương Chân nói với ta. Cái kia họ Lục, có đủ võ thể. Cái này trò đùa cũng không tốt mở. Võ thể đại biểu cái gì? Người ta rất rõ ràng. Cho dù là bát hoang chưa từng bị xâm lấn thời điểm. Có đủ võ thể người cũng là loại kia thế lực lớn đệ tử thiên tài. Biểu tượng thế lực hưng thịnh. Người cảm thấy, vị kia từ hạ giới người tới. Có thể có đủ thiên phú như vậy à? Ta cũng cho rằng như vậy. Nhưng mọi thứ không có tuyệt đối. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta đi một chuyến bên kia. Chứng thực một chút. Sau đó thì sao? Giang Thiên nghiêm túc nói. Bây giờ nhân tộc ta suy thoái. Lại lọt vào các đại dị tộc cản ở tiên tuyến. Không cách nào nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu thật là võ thể, ta Giang Thiên chính là đánh bạc đầu này mạng ra. Bảo vệ hắn một đường lại như thế nào? Dứt lời, không quản La Khoát cái kia sắc mặt khó coi. Quay người rời đi. Hừ, làm sao có thể là võ thể? Phán đoán của hắn không phải là không có nguyên do. Năm đó, Bạch Ngọc Kinh nắm giữ mấy trăm giới. Trong đó có cực một số nhỏ chính là bên trong giới. Cái khác đều là tiểu giới. Nhưng mà, tại thời gian dài rằng giặc bên trong, có đủ võ thể phần lớn là đản sinh tại bên trong giới. Thậm chí những cái kia tại tiểu giới bên trong cũng hết sức đặc thù. Mới ngẫu nhiên xuất hiện. Sở hữu, lúc ấy là ẩn ẩn có cái thuyết pháp. Tiểu giới không có sinh ra võ thể điều kiện. Đây là thiên địa có hạn. Thật giống như một dòng suối nhỏ. Là không thể nào cung cấp nuôi dưỡng nổi chân long sinh ra. Chân long cần thiết hoàn cảnh. Tài nguyên. đều là cực kỳ bắt bẻ. Một cái chân long, dù là thật sinh ra tại tiểu giới, cũng sẽ nhanh chóng chết đi. Bởi vì, thế giới căn bản không có khả năng cho phép nó tồn tại. Tại nó vẫn là trứng thời điểm, liền sẽ đem này tiêu diệt. Đây cũng là La Khoát không tin Lương Chân nói nguyên nhân. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn chợt nghe một trận thấp giọng hô âm thanh. Lông mày không khỏi nhăn lại. Là ai như thế không hiểu chuyện? Không biết, không quản lúc nào, cũng không thể lớn tiếng ồn ào a. Hắn cảm thấy, là thời điểm muốn đem quy củ lấy ra bày bãi xuống. Nhưng ngay tại hắn đi ra thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lại thấy phía trước môn hộ vị trí, cây kia to lớn linh trúc, hỏa diễm một trận kịch liệt lắc lư, sau đó toàn bộ treo ngược, đỏ thẫm hỏa diễm chìm, mà lại mãnh liệt thiêu đốt lên. Nguyên bản vừa thay đổi đi không bao lâu linh trúc, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn. Hô, bốn phía, từng người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem linh trúc dáng vẻ. Bọn hắn chưa từng thấy loại tình huống này. Không được, là đại quỷ. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận kêu thảm. Linh trúc tản mát ra nồng đậm sương mù. Chạy mau, rời đi nơi này. La Khoát sốt cục kịp phản ứng. Sốt ruột thúc giục, mật âm truyền ra, đem rất nhiều bị sợ ngây người giật mình tỉnh lại. Nhao nhao hướng trong phòng chạy tới. Đây cơ hồ đã trở thành bản năng. Nhưng mà, La Khoát lại tiếp tục phẫn nộ quát. Rời đi doanh địa. Hô, linh trúc bỗng nhiên nhảy động một cái. Sau đó triệt để dập tắt. La Khoát sắc mặt trắng nhợt. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Linh trúc cũng không phải là vạn năng. Giống bọn hắn sử dụng linh trúc. Có cực hạn. Đó chính là tại lọt vào linh cấp quỷ đến gần thời điểm. Nếu như không có tới gần. Còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Đáng tiếc chẳng biết lúc nào. Ngoài phòng xuất hiện mấy thân ảnh. Trong mê vụ từng bước một đi tới. Thân thể cứng ngắc. Trên vai thì là khiêng một bộ quan tài. Soát bọn hắn đồng loạt nhìn xem linh trúc. Trong con ngươi mang theo một tia đáng sợ màu xám. Kia là thi khôi lực sĩ. Cái này đại quỷ đã không phải lần đầu tiên thấy. Nhưng là. Chỉ có nó đứng ở trước mặt thời điểm. Mới rõ ràng đối phương khủng bố. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn trong tưởng tượng nhị tinh quỷ. Mà là tam tinh. Là linh cấp quỷ. Bịch một tiếng. Nắp quan tài mở ra. Một thân ảnh lặng yên vọt ra. Chỉ là để La Khoát bọn người cảm thấy kinh dị là. Trên ngực của nó cắm một mũi tên. Nhưng dù vậy. Đối phương vẫn như cũ không phải bọn hắn có thể ứng phó. Các ngươi đi. La Khoát mật âm nói. La lão. Một mình ngươi, không đủ a. Một vị lão nhân theo miệng bên trong lấy ra tẩu hút thuốc. Há miệng run rẩy đem chân tàng nhiều năm làn khói thả đi lên. Doanh địa cấm chỉ bốc cháy. Vì lẽ đó, cái này khói theo hắn ngẫu nhiên đoạt được về sau. Liền chưa từng có thử qua. Bây giờ, tự hồ là một lần cuối cùng. Hắn dùng tay tại tẩu hút thuốc lỗ hổng lăng lệ mài lau một chút. Chớp mắt thời gian. Liền giấy lên hỏa diễm. Đều là tuổi đã cao người. Sống đủ rồi. Mấy cái lão nhân cười ha ha một tiếng. Lúc này, cái kia nội quan quỷ tại đứng một lát về sau. Cũng là bắt đầu chuyển động. Trực tiếp xuất hiện tại trong bọn họ. Không tệ đồ ăn. Đáng tiếc suy. Tay của nó trực tiếp xuyên qua một vị lão nhân lồng ngực. Rõ ràng thấy được. Lại không cách nào tránh né. Lão nhân kia cũng là nhị tinh liệp quỷ giả. Nhưng mà, tại nội quan quỷ trên tay, là như thế yếu ớt. La Khoát bọn người giữ im lặng, trong tay nắm lấy vũ khí, hướng nội quan quỷ đánh tới. Hồi lâu, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra giữa không trung. La Khoát máu me khắp người, chăm chú ôm lấy nội quan quỷ hai chân. Ta không nên hoài nghi, bọn hắn. Hắn lẩm bẩm. Là muốn nói cho người khác nghe. Đáng tiếc, đã không ai có thể nghe được. Người nơi này, đã toàn bộ chết hết. Linh cấp quỷ, có thể nghiền ép hết thảy. Nhất là, bên cạnh còn có một cái càng cường đại hơn quỷ. Cái kia quỷ người khoác giáp trụ. Xuất thủ so nội quan quỷ càng thêm hung lệ đáng sợ. Nếu như nói, nội quan quỷ. Bọn hắn những này nhị tinh liệp quỷ giả còn có thể miễn cưỡng trèo chống một đoạn thời gian. Nhưng đối đầu với bên cạnh cái kia, liền xa xa không được. Hắn cùng Quách Phàm đám người khác nhau, không hề chỉ là bởi vì quan niệm vấn đề. Trên thực tế, hắn là lo lắng, cái gọi là Bắc Sơn doanh địa, bất quá là một cái lấy cớ. Lo lắng, Quách Phàm bọn người bí mật cùng Bắc Sơn doanh địa cấu kết. Bởi vậy, mới không có qua loa đáp ứng. Đáng tiếc, cũng là bởi vì lần trì hoãn này, sở hữu đều xong. Kim quang chớp động, miếu quan công dị số tại cái kia giáp trụ đại quỷ trong tay hóa thành cho bụi. Những này dị số chỉ là nhị tinh cấp bậc, mặc dù có thể không chết, nhưng khôi phục cũng cần thời gian. Mà quỷ tộc biết, như thế nào hủy đi miếu quan công. Bắc Sơn doanh địa nhân khẩu càng ngày càng nhiều, cơ hồ lật ra một phen. Tại trong doanh địa người phối hợp xuống, rất nhanh, Bắc Sơn doanh địa liền an ổn lại. Giang Thiên cẩn thận từng ly từng tí tìm tới Bắc Sơn doanh địa về sau, liền trốn ở một bên quan sát. Cũng không lâu lắm, quả thật nhìn thấy có tuần tra người đi ra, bất quá cũng không nhiều. Một người trong đó chính là Quách Khánh, một người khác chưa thấy qua. Nghĩ đến là nguyên bản Bắc Sơn doanh địa người. Nghĩ nghĩ, hắn hiện thân đi tới. A Khánh, Giang lão. Quách Khánh kinh ngạc một chút, nàng thế nhưng là biết, vị này là không có đồng ý gia gia của nàng di chuyển kế hoạch. Vì cái gì hiện tại lại xuất hiện ở đây? Tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của nàng. Giang Thiên cười nói, ta cũng là tới hỏi thăm một chút. Người biết, có một số việc không thể lỗ mãng. Quách Khánh nói, thời gian không chờ ta. Hiển nhiên, đây chính là khác nhau. Cũng có thể xem là mới thế hệ trước khoảng cách thế hệ. Cũng là tính cách khác biệt. Giang Thiên dứt khoát không trong vấn đề này truy đến cùng, mà chỉ nói, không biết xuất hiện ở bên trong tình huống như thế nào. Người có thể để cho Quách Phàm đến cùng ta gặp một lần a? Giang gia gia có thể tự mình đi vào. Giang Thiên lắc đầu, hắn muốn vì chính mình cùng doanh địa suy nghĩ. Nếu không, rơi vào Bắc Sơn doanh địa cái bẫy, vậy thì phiền toái. Mà hắn nguyện ý tin tưởng Quách Phàm. Nếu là Quách Phàm còn có thể đi ra, sự tình ngược lại là khẳng định hơn phân nửa. Quách Khánh mặc dù nói chuyện có chút trực tiếp, nhưng vẫn là trở về kêu Quách Phàm đi ra. Nói chuyện một hồi về sau, Giang Thiên trong lòng đã có quyết định. Trên thực tế, theo doanh địa thành lập mới bắt đầu, mục đích chính là vì tiến về đại doanh địa. Nơi đó cao thủ đông đảo, thậm chí có thể chỉ lo thân mình, cùng khu vực đại quỷ làm đấu tranh. Nhưng mà, có rất ít doanh địa có thể đạt đến đại doanh địa. Dọc đường quá nhiều nguy cơ, dã quỷ thành đàn. Vì lẽ đó, đi tới, tại tử vong biến nhiều tình huống dưới, nếu không phải trực tiếp hủy diệt, nếu không phải là tìm một cái chỗ ngồi đóng quân, chờ thực sự không có biện pháp, mới sẽ tiếp tục tiến lên. Nhưng ở loại địa phương này lâu, tất nhiên là tránh không được thương vong. Cực độ ác liệt hoàn cảnh xuống, chú định tuyệt đại đa số doanh địa đều sẽ trở thành một vùng phế tích. Di chuyển là thực chất bên trong khắc lấy số mệnh. Ta sẽ trở về thuyết phục bọn hắn, Giang Thiên nói với Quách Phàm. Sau đó chính là vội vã trở về doanh địa. Không nghĩ tới, chờ hắn tới gần doanh địa thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên một trận biến đổi lớn. Mùi máu tươi nồng nặc. Giang Thiên cái mũi có chút đặc thù, đối mùi độ mẫn cảm rất cao. Vì lẽ đó, dù là quỷ giết người, cũng có thể trên phạm vi lớn giảm xuống mùi máu tươi. Tại mình khứu giác xuống, vẫn như cũ lộ ra vô cùng rõ ràng. Doanh địa bay tới mùi máu tươi, đây là một cái dị thường rõ ràng cảnh cáo. Hắn không có tiếp tục tiến lên, mà là trở về Bắc Sơn doanh địa, tìm được Quách Phàm. Doanh địa xảy ra vấn đề. Cái gì? Quách Phàm giật nảy cả mình. Bên cạnh cốc vệ cũng là như thế. Lúc đầu hắn là trông coi mệnh bài chỗ, nhưng đã mỗi người đi một ngả, mệnh bài cũng lưu tại doanh địa. Chỉ có bọn hắn rời đi cái kia một bộ phận người mệnh bài bị bọn hắn cầm đi. Vì lẽ đó, sinh tử hay không, cũng không được biết. Nếu không, chúng ta về đi xem một chút. Không ổn, nói chuyện chính là cốc vệ. Theo Giang Thiên nói, trong doanh địa, chỉ sợ đã khó tìm người sống. Làm sao lại ta mới rời khỏi doanh địa không bao lâu a? Giang Thiên một mặt ai xác, ta cũng nói không chính xác. Có lẽ là ta đoán sai. Cốc vệ nói, nhưng mọi người đều biết. Hắn bất quá là lời an ủi. Trong doanh địa, trừ La Khoát, còn có cái khác mấy cái lão nhân. Đều là có tư lịch nhị tinh liệp quỷ giả. Có thể làm cho bọn hắn đều ngăn cản không nổi. Các ngươi cho rằng sẽ là bình thường đại quỷ a? Thời gian ngắn như vậy, liền có nồng đậm như vậy mùi máu tươi. Chứng minh bên trong nhiều người nửa gặp nạn. Như thế, cái kia xâm nhập trong doanh địa đại quỷ, linh cấp. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Linh cấp quỷ cùng linh cấp trở xuống chênh lệch rất lớn. Đám người không muốn khiến người khác đi mạo hiểm như vậy. Một khi gặp phải, trốn đều không cách nào trốn một. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi chẳng lẽ quên nơi đây chủ nhân a? Trường Sinh, chúng mắt người có chút sáng lên. Sau đó nhìn về phía bên cạnh nghe Quách Khánh. A Khánh, làm phiền ngươi. Quách Khánh sửng sốt một chút. Gật đầu, cũng không nói gì lời nói. Quay người rời đi, đẳng thời gian có chút lâu. Lục Trường Sinh ngay tại thích ứng tăng vọt võ học lực lượng. Nếu không phải là bởi vì dính đến Quách Phàm, đổi lại những người khác. Hắn khả năng sẽ còn kéo một hai ngày. Tại cửa hang phụ cận trong một căn phòng, Lục Trường Sinh gặp được Quách Phàm, Giang Thiên mấy người, cũng không lâu lắm, mấy thân ảnh liền rời đi Bắc Sơn doanh địa. Bọn hắn đến ban đầu doanh địa bên ngoài ngừng lại. Mấy người kia chính là Quách Phàm, Quách Khánh, Giang Thiên bọn người. Chỉ thấy Quách Phàm trên tay nhoáng một cái, một ngụm quan tài xuất hiện, mở ra sau khi một thân ảnh nằm ở bên trong. Nhìn thấy Quách Phàm, thân ảnh này nguyên bản mắt cá chết có chút nhất truyền. Trong bụng truyền xuất ra thanh âm tới. Đa tạ Quách lão, là chúng ta tạ ngươi, Quách Phàm nói. Khách khí, đối với cái này lúc đầu thu lưu mình người, Lục Trường Sinh vẫn là ôm một hảo cảm hơn. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng muốn biết, doanh địa xảy ra chuyện gì. Bắc Sơn doanh địa hiện tại tạm thời là đại bản doanh của hắn. Hắn cũng không muốn mình tại lúc tu luyện, bỗng nhiên tới một đầu không cách nào ứng phó đại quỷ. Bởi vậy, tại Quách Phàm bọn người đưa ra, để hắn hỗ trợ xem xét, Lục Trường Sinh cơ hồ không chút suy nghĩ nhiều, liền đồng ý, bất quá, lại là lấy hóa thân chi thuật nghỉ thân tham dự. Như vậy, dù là sai lầm, hắn cũng không có tổn thất gì là được. Lúc này, nghỉ thân đã theo trong quan tài đi ra, hướng phía trước cẩn thận từng ly từng tí vọt ra ngoài. Chớp mắt thời gian, liền thấy trước mắt xuất hiện một mảnh quỷ vụ khu, lại hướng phía trước, liền là ban đầu doanh địa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.